Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 610, thâm bất khả trắc thần bí nhân. Ngươi là ai? Giả trang cái gì thần? Đóng vai cái quỷ gì? Trang thần đóng vai quỷ. Đó là kẻ xấu mới có thể làm sự tình. Ta lại là sẽ không đi làm. Lý Mộc Nhiên không nghĩ tới chính mình truy đuổi người một đường. Lại là trước mắt cái này yêu trang bức ra hòa. Nương, hai tay một đọc mặt đều không trở về. Không phải là xấu xí à? Đoán chừng cũng là xấu xí. Nếu không làm sao lại không dám dùng bộ mặt thật sự bày ra. Bất quá hắn hiện tại tâm hệ lưu diễm. Lại cũng không muốn cùng cái này nam tử thần bí ở chỗ này nói mò. Thẳng thắn hỏi thăm, ta mặc kệ ngươi là kẻ xấu cũng tốt. Thần tiên cũng được. Ta nghĩ ngươi hẳn là biết rõ đường Diễm Nhi ở đâu. Nghe hắn hỏi thăm, nam tử bỗng nhiên cười ha ha một tiếng. Sau đó chậm rãi phản ứng lại. Trước mắt là cái che mặt nam tử. Thấy không rõ tướng mạo. Nhưng là có thể khẳng định trước mắt nam tử này. Tuổi tác cũng không thấp. Không chỉ là nói chuyện. Chính là liền tư thái cũng không chút nào giống như là thanh tráng người. Lý Cửu. Ngươi biết rõ đường ngươi là tại cùng ai nói chuyện sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng không có ta ngươi có thể sờ ở đây hay sao? Ân tình chưa đáp tạ. Lại cùng ta thái độ như thế. Thật không biết tiên chủ nhìn chúng ngươi cái gì? Thả ngươi nương cái dám. Bà nội nhà ngươi cho là mình là ai? Dám cùng nhà ta Lý tướng quân nói chuyện như vậy? Ngươi có biết đạo sơn dưới 5.000 binh sĩ một người phun một ngụm bôi lên chấm nhỏ đều có thể đem ngươi cho chết đuối. Lý Mộc Nhiên chưa âm thanh. Vương Mãnh lại là nhịn không được dẫn đầu mắng nói. Trong lòng hắn Lý Mộc Nhiên chính là lớn nhất có bản lĩnh người. Ai dám đối với hắn ra tướng quân bất kính. Vương Mãnh cho dù là liều tánh mạng cũng là muốn đem vũ nhục này cho đòi lại. Ai ngờ đạo Vương Mãnh liệt vừa mới nói xong. Thần bí nhân ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo đến. Ngươi ra chủ tử nói chuyện. Nơi nào có ngươi cái này cho giữ nhà chuyện gì. Hôm nay ta trước thay ngươi ra chủ tử giáo huấn ngươi một chút. Thần bí nhân vừa mới nói xong. Chỉ gặp hắn thân thể hơi động một chút. Liền giống như thuấn gian di động đồng dạng đến Vương Mãnh trước người. Đưa tay liền muốn nhất trưởng. Vương Mãnh không nghĩ tới mới vừa rồi còn tại chính mình mấy mét bên ngoài người. Lại có thể trong nháy mắt đến trước mặt mình. Cái này võ nghệ đã sớm ra hắn lý giải năng lực. Bởi vậy dọa sợ, cũng là liền Lý Mộc Nhiên cũng là nhìn ngốc. Tại hắn nhìn thấy qua võ nghệ cao cường người bên trong. Không thiếu Vương Tiếu Tiếu, Bành Thiệu Nguyên, Lưu Diễm cùng Tần Giao bọn người. Nhưng là những người này cho dù là võ nghệ cao cường. Đó cũng là bước đi có tiếng, rơi nắm giữ ảnh, thế nhưng là trước mắt thần bí nhân này thế mà liền âm thanh cũng không có thay đổi xuất hiện ở đây. Cái này căn bản liền ra hắn phạm vi hiểu biết, Vương Mãnh, còn không mang theo tướng quân, nhanh mau tránh ra, ngay tại một trưởng kia muốn rơi xuống thời khắc, ở một bên Vương Tiếu Tiếu đã lách mình hướng về phía trước. Nhất trưởng đối thượng thần bí nhân. Mà phía sau cũng sẽ không một hô. Vương Mãnh cũng là người tập võ phản ứng ngược lại cũng coi là nhanh chóng. Mặc dù thuyết cõng Lý Mộc Nhiên không thế nào thuận tiện nhưng là cũng rất tránh mau mở. Mễ Lạp Chi Quang cũng muốn cùng Hạo Nguyệt tranh huy thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lúc đầu chỉ là muốn lược thi trừng phạt. Đã ngươi nghĩ như vậy xính anh hùng. Không cho ngươi chút giáo huấn. Ta thiên đem danh tiếng ở đâu. Nói chỉ gặp thần bí nhân dưới chân nhất động. Sau đó ánh mắt định nhãn nhìn nhau. Trên tay cũng không biết đường làm mấy thành lực đạo. Vương Tiếu Tiếu trong nháy mắt một ngụm máu tươi phun trên mặt đất. Sau đó cả người hướng lui về phía sau mấy bước. Không tệ lắm. Không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ hỗn tạp tướng quân thủ hạ lại có như thế võ nghệ người. Ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi. Thần bí nhân mặc dù có chút tán dương Vương Tiếu Tiếu. Nhưng là ngữ khí phía trên vẫn như cũ là thế mà cao lâm dưới. Hiển nhiên cũng không có đem Vương Tiếu Tiếu để vào mắt. Giờ phút này mọi người tại chỗ toàn bộ đều là nhìn mắt trợn tròn. Vương Tiếu Tiếu bản sự không cần giải thích thêm. Những ngày này huấn luyện là thuộc Vương Tiếu Tiếu thoải mái nhất. Một tay đá vụn, một chân bình cán, hoàn toàn không uổng phí công phu. Nhưng là cũng là theo bọn hắn nghĩ võ nghệ cao cường nhất Vương Tiếu Tiếu thế mà liền thần bí nhân nhất trưởng đều không có chịu đựng lấy. Cái này là thực lực cỡ nào? Thần bí nhân kia tựa hồ rất hài lòng chính mình tạo thành kết quả. Trong mắt ý mừng không cần nói cũng biết. Nhưng vào lúc này, Lý Mộc Nhiên lại là vỗ vỗ Vương Mãnh bả vai. Ra hiệu cái sau thả chính mình xuống tới. Ngươi nói ngươi là Hạo Nguyệt Chi Huy. Lý Mộc Nhiên đột nhiên hỏi thăm. Gây nên thần bí nhân chú ý. Hắn nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Ánh mắt bên trong cũng không có giữ như vậy hung ác thế nhưng là cũng có chút bất thiện. Phải thì như thế nào? Làm sao ngươi cũng muốn đến thử một lần? Thử một lần, ngươi cảm thấy ta não tử có vấn đề sao? Lý Mộc Nhiên bạch liếc một chút về sau. Cũng là học hắn bộ dáng đứng chắp tay. Sau đó thuyết đường, biết chút giang hồ kỹ năng tính toán cái bản lãnh gì? Bây giờ là cái gì triều đại? Hiện tại là Đại Hán triều. Có não tử người tài năng với dừng chân. Chỉ có chút không thể não tử người mới sẽ trong mỗi ngày kêu đánh kêu giết. Người giết người khác lại có thể thế nào? Biểu hiện ngươi võ nghệ cao cường à? Chấm ngoặc kép, hắn còn chưa có nói xong. Chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên. Sau đó một cái có mạnh mẽ đại tay nắm lấy hắn cái cổ. Ngươi cho rằng ngươi là Lưu Kiền người ta. Cũng không dám động tới ngươi sao? Tại chúng ta thủ lăng người trong mắt. Chính là thiên tử cũng là muốn e ngại ba phần. Ngươi lại là cái thá gì? Cảm thụ được chính mình chân liền muốn cách mặt đất. Lý Mộc Nhiên giãy giụa hai lần không có kết quả về sau. Mày kiếm vẩy một cái đường, giết ta. Rất lợi hại uy phong sao? Giết một cái thân chịu trọng thương người ngươi thật rất lợi hại uy phong. Uy phong không được, còn thủ lăng người trong mắt. Cũng là tại tầm thường trong mắt người. Người nếu là giết ta một cái tay trói gà không chặt. Hơn nữa còn là thân mang trọng trách người. Sẽ chỉ càng mất mặt. Ném không chỉ là ngươi người. Cũng là toàn bộ thủ lăng người mặt. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên thoại âm rơi xuống. Thần bí nhân kia thật sâu liếc hắn một cái. Vốn còn muốn dùng lực. Nhưng là nghĩ lại ánh mắt buông lỏng. Cuối cùng vẫn buông ra Lý Mộc Nhiên. Ha ha. Tốt một chương nhanh mồm nhanh miệng. Trước kia ta cũng chỉ là nghe ra Lư Châu Thành Lý Cửu khẩu sinh lưỡi sen. Hôm nay gặp chỉ có hơn chứ không kém. Đa tạ đa tạ. Người nếu là không ghét bỏ. Về sau nhìn thấy hô một tiếng cửu ca là được. Cửu ca. Người tiếp nhận lên sao? Ồ. Xem thường ngươi cửu ca đúng không? Tốt. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút cửu ca lợi hại. Đã ngươi giác được các ngươi kia cái gì thủ lăng người lợi hại như thế. Thế mà còn dám khiêu khích đương triều thiên tử uy nghiêm. Cái kia không biết đường ngươi có dám đón lấy tại hạ ra chiêu đâu. Lý Mộc Nhiên thong thả lại sức về sau. Chậm rãi hướng lui về phía sau hai bước. Sau đó nhìn qua thần bí nhân. Để ngươi. Tốt. Ta liền để ngươi. Ta lại nhìn xem ngươi đến tột cùng có năng lực gì. Nói xong. Nhưng trong lòng thì đã có chút lãnh ý. Thủ lăng người chính là thần bí tổ chức. Làm tổ chức thành viên tự nhiên là đối với mình tổ chức có không giống nhau cảm tình. Ta vừa tài liền nói ta người này đi. Lớn nhất lấy chán ghét liền chém chém giết giết. Bây giờ cái này trăng sáng lên cao. Cảnh sắc thoải mái. Không bằng chúng ta tới cái giải đố đi. Ta ra câu đố. Người đáp đáp án. Nếu là ngươi đáp bên trên tới một cái. Vậy ta liền từ nơi này trên vách núi nhảy đi xuống. Nếu là ngươi một thể dịch đáp không được. Vậy liền nói cho ta biết Diễm Nhi đến tột cùng ở nơi nào. Ngươi thuyết được cũng không được. Cứng rắn không đi tới mềm. Lý Mộc Nhiên tự biết chỉ dựa vào võ nghệ chỉ sợ rất khó để hắn tin phục. Đã như vậy cửu ca liền dùng tối cường đại não đến đánh bại ngươi đem. Trước định vị tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm chú, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.